Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, Lâm Thành đã gặp lại thiếu phụ Ma Gia bị Lâm Thành dọa đánh cướp lần trước đến đòi lại đồ. Khi bị Lâm Thành đánh một trường mà lại không chết, Lâm Thành phát hiện nàng ta có lá bùa hộ mệnh giống lá bùa sư phụ cho mình. Hắn đoán sư phụ của nàng ta có quan hệ với sư phụ của mình và muốn gặp sư phụ của nàng. Sau khi gặp sư phụ của nàng ta, Lâm Thành đoán bà lão có thể là sư nương của mình, cho nên không có ý muốn giết. Tuy nhiên bà lão nhất định muốn giết hắn, khiến cho hắn buộc phải ra tay. Cuối cùng Lâm Thành cũng tha cho bà lão, vì bà ta có một lá bùa lợi hại của Lăng Vân Tử mà Lâm Thành nghĩ rằng mình không thể giết bà ta được. Sau đó Lâm Thành biết bà lão và cả Miêu Dương Cổ Sư, Nam Dương Giáng Đầu Sư đang cùng mục đích muốn bắt một con yêu vật rất lợi hại, có thể chiếm cơ thể và ký ức của người khác mà rất khó để cho người ta phát hiện. Tiếp đó Lâm Thành trở về nhà, biết được năng lực mới của Chu Hinh khi đột phá lên pháp sư bát phẩm. Chu Hinh đã nhìn thấy thứ quái dị trên lưng của Lâm Thành, khiến cho Lâm Thành hết sức ngạc nhiên. Đồng thời, nàng còn nói ra nghi ngờ của mình cho Lâm Thành biết mẹ của Lâm Thành có sự thay đổi. Lâm Thành nghi ngờ và không nghĩ tới con yêu vật mà bà lão nhắc tới lại đeo bám trên chính người mẹ của mình. Thì ra nó nương nhờ cơ thể mẹ của Lâm Thành vì muốn được Lâm Thành bảo vệ. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trong phút chốc, Lâm Thành vừa suy nghĩ, tay phải đã vung lên rồi. Phù. Sợi dây thừng trói yêu giống như là một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, trong chớp mắt đã phóng phút ra. Vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt đã cuốn lấy và siết chặt Dương Quyên. Người trói đi, dù sao ta cũng sẽ không ra khỏi mẹ ngươi. Nếu có bản lĩnh thì hãy giết chết mẹ ngươi luôn đi. Đột nhiên Dương Quyên cười đầy đắc ý, không có vẻ lo lắng gì cả. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm An ở bên cạnh ngần cả người. Tại sao giọng nói của vợ mình lại biến thành giọng nói của đàn ông như vậy? Đang yên đang lành, tự nhiên là bị con yêu vật chiếm lấy cơ thể. Điều này thực sự khiến ông khó tiếp nhận được. Con người thực sự yếu đuối trước những con yêu vật và tà vật. Đây là người vợ ngồi cùng giường với ông. Lúc trước ông cũng không có cảm giác gì. Nếu không phải nhớ Lâm Thành thì ông còn không biết vợ mình đã bị yêu vật nhập vào. Đừng nói là Lâm An, ngay cả Lâm Thành cũng không phát hiện được. Cũng không biết là con yêu vật này đã nhập vào cơ thể mẹ mình bao lâu rồi. Phải công nhận rằng con yêu vật này thực sự dị thường. Thảo nào có rất nhiều người muốn bắt nó. Bây giờ trói cũng đã trói rồi, tên này ở trong cơ thể của Dương Quyên không chịu đi ra, thực sự là rất nan giải. Nhưng Lâm Thành cũng không lo lắng. Mặc dù muốn đuổi một con yêu vật ra khỏi đối tượng bị đeo bám là hơi khó, nhưng vẫn có rất nhiều cách. Lập tức Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói: Sư tỷ, giúp ta lấy một tờ giấy vàng, chu sa và bút lông đến đây nào. Ừ, được rồi. Chu Hinh nghe vậy thì gật đầu rồi nhanh chóng xoay người đi khỏi. Một lúc sau, nàng cầm đồ bước vào. Lâm Thành nhận lấy, đặt đồ trên giường rồi bắt đầu vẽ bùa. Một nét đã thành hình, đầu bút lông cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa. Sau đó khai quang, động tác thành thạo, liền mạch lưu loát. Vô ích thôi, ta khuyên người hãy từ bỏ đi. Dương Quyên nhìn Lâm Thành cười nhạo. Lúc này, Dương Quyên không còn là Dương Quyên nữa rồi, mà là một con yêu vật. Có ích hay không cứ thử sẽ biết. Lâm Thành cũng không nói nhiều, lập tức xá lá bùa lên người của Dương Quyên. Sau đó vận chuyển pháp lực, hai tay kết ấn, miệng niệm động trung ngữ và cuối cùng thì quát một tiếng. Sắc! Đúng như là con yêu vật đã nói, lá bùa này không hề có tác dụng gì với nó cả. Lúc này, Lâm Thành có thể cảm nhận được tâm trạng của mấy vị pháp sư đang dùng bùa chú và pháp thuật đối với hắn, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không biết là con yêu vật này thuộc loại yêu vật gì mà lại mạnh mẽ đến vậy. Lâm Thành cẩn thận nhớ lại trong Mao Sơn Dị Lục, hoàn toàn không có ghi chép nào về con yêu vật này cả. Nói một cách khác, các thế hệ tổ sư của Mao Sơn cũng chưa từng gặp phải con yêu vật nào như vậy. Ta đã nói là vô ích rồi mà, chỉ cần một tháng thôi, một tháng nữa ta sẽ tự mình rời đi. Con yêu vật lại lên tiếng. Người sẽ ra ngoài thôi. Chợt Lâm Thành mỉm cười nói. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thành, trong lòng của con yêu vật lại có một dự cảm chẳng lành. Nhưng dự cảm này chỉ thoáng qua một chút, nó rất hiểu rõ về khả năng của chính mình. Trừ khi nó tự nguyện, bằng không thì tuyệt đối không có cách nào để lấy nó ra được. Hiện tại nó không muốn ra, chỉ cần ở bên cạnh Lâm Thành mới đủ an toàn. Chờ cho tất cả những người muốn bắt nó rời khỏi thành phố Dương Thạch thì nó mới ra khỏi thân thể của Sương Quyên. Phải vất vả lắm mới thoát được khỏi nhà Mã gia. Nó không muốn bị bắt lại. Để không bị bắt lại, nó bỏ chạy từ Đông Bắc xuống phía Nam. Không ngờ những người này lại giống như giòi bám vào cổ chân mà cứ bám sát nó vậy. Vào nửa tháng trước, nó phát hiện Lâm Thành rất mạnh, cho nên đã bám vào mẹ của Lâm Thành. Đúng thực là hiệu quả rất tốt, thực sự là không có ai tìm đến. Lần trước có một đám đệ tử Ma gia đến đây, nó biết nếu nó lưu lại khí tức thì chắc chắn đã bị Lâm Thành đánh chạy mất dép rồi. Không ngờ lần trước đám đệ tử Ma gia tới đây không phải vì nó mà là vì Lâm Thành. Sau đó lại bị Lâm Thành cướp đoạt, mặt mày xám như tro tàn rồi bỏ đi. Sư tỷ, tỷ đưa ba ta ra ngoài trước đi. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói nhanh. Được rồi, Thúc à, chúng ta ra ngoài thôi. Sư đệ sẽ xử lý tốt chuyện này. Tiểu Thành à, đây là mẹ con chớ làm bậy đấy nha. Lâm An cảm thấy lo lắng rồi dặn dò Lâm Thành. Vừa rồi ông đã nghe được con yêu vật nói, nếu muốn nó ra, trừ phi là giết nó. Nhưng nếu mà giết nó thì chẳng phải chính vợ của mình cũng sẽ bị giết sao? Ông sợ Lâm Thành bị yêu vật chọc giận sẽ giết chết yêu vật, vậy vợ của ông cũng sẽ chết mất. Ba đừng có lo lắng, con biết rồi mà. Lâm Thành nhìn Lâm An bằng ánh mắt an tâm. Sở dĩ hắn kêu ông ra ngoài chính là không muốn ông nhìn thấy hắn đâm vào huyệt Long Đình của mẹ. Bây giờ chỉ còn cách này mới khiến cho con yêu vật phải đi ra ngoài. Nó nương nhờ thân thể của Dương Quyên, tương đương với việc nó kiểm soát cơ thể của bà. Đâm vào huyệt Long Đình cũng là cách có hiệu quả. Hắn không tin con yêu vật này có thể chịu được sự tra tấn đó. Khi nó không chịu được thì nhất định sẽ đi ra ngoài. Sau khi Chu Huynh đưa Lâm An ra ngoài, Lâm Thành liền đóng cửa lại, lấy ra một tấm bùa cách âm dán lên tường. Sau đó hắn nhìn con yêu vật với vẻ mặt u ám rồi nói: Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có dai không nào? Nếu để ta ra tay ép ngươi, tới lúc đó kết cục của ngươi rất thê thảm. Coi như là ta cầu xin ngươi, cho ta ở lại một tháng thôi. Ta nương nhờ thân thể thật sự sẽ không ảnh hưởng đến mẹ ngươi đâu. Sau khi xong việc, ta sẽ cho ngươi một thứ rất tốt, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Chờ ngươi đi ra thì đồ của ngươi cũng chính là của ta rồi. Lúc này Lâm Thành nhìn yêu vật rồi cười khẩy, không nói nhiều mà lập tức lấy ra một cây ngân châm. Ngươi đã nghe nói đến huyệt Long Đỉnh bao giờ chưa? Lâm Thành bèn hỏi. Cái gì mà huyệt Long Đỉnh chứ? Con yêu vật hơi nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, không khỏi có hơi định lui bước. Không biết phải không? Lát nữa người sẽ biết ngay thôi. Lâm Thành cười khẩy, sau đó đến trước mặt của Dương Quyên, ôm bà đặt lên trên giường, rồi bắt đầu đo kích thước. Sau khi đã xác định đúng vị trí của huyệt Long Đình thì hắn cởi giày của bà và đè chân xuống. Lập tức từ chỗ chân của xuống một chút có một đường kinh mạch nổi lên. Ngay khi tả tay ra thì kinh mạch liền biến mất, ấn dữ lần nữa lại xuất hiện. Đây chính là huyệt Long Đình. Nó rất dài, giống như là một con rồng, vì vậy mới được gọi là huyệt Long Đình. Lâm Thành không nhiều lời, lại đè Dương Quyên dưới chân, sau đó nhân mạnh vào huyệt Long Đình. Trời đất ơi! Trong chớp mắt, con yêu vật trừng mắt, hai tay nắm chặt lại, cơ thể tuyệt vọng lăn lộn trên giường. 3 giây sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên. Đau, đau quá, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi hãy tha cho ta. Đau không? Mới 3 giây thôi mà, càng về sau sẽ càng đau hơn. Ta đã nói rồi, ngươi sẽ đi ra thôi, còn tưởng rằng ta đang lừa ngươi sao? Lâm Thành khinh miệt mà cười. Không ai có thể chống lại được sự đau đớn do điểm huyệt Long Đình. Ngay cả bản thân Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Lâm Thành không biết đau đớn như thế nào, dù sao hắn cũng chưa từng thử qua. Nhưng nhìn vẻ ngoài của người bị châm, có thể thấy là vô cùng đau đớn. Còn kinh khủng hơn là bị tra tấn dưới 18 tầng địa ngục. Ta sẽ không ra. Con yêu vật liều mạng mà kêu rên, giọng nói vô cùng đau đớn. Ta không tin là ngươi sẽ không đi ra. Sắc mặt của Lâm Thành tái nhợt. Khả năng chịu đựng của con yêu vật này đã vượt xa dự tính của Lâm Thành. Vốn tưởng rằng tên này sẽ lập tức đồng ý, nhưng bây giờ đã hơn 10 giây trôi qua. Nếu châm huyệt Long Đỉnh quá lâu, tuy rằng không tử vong, nhưng sẽ có hại cho cơ thể con người. Lâm Thành hơi sốt ruột. Theo tình trạng thể chất hiện tại của mẹ hắn thì nhiều nhất là 1 phút. Sau 1 phút phải rút ngân châm ra. Nếu không thì cho dù yêu vật đi ra, sau này sức khỏe của mẹ cũng không còn như trước nữa. Thân là con, cho dù không phải là thân sinh của hắn, nhưng dù gì cũng đã dưỡng dục hắn 10 năm, công ơn dưỡng dục lớn như biển trời. Lâm Thành không thể làm hại mẹ mình. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 40 giây, con yêu vật lăn lộn dữ dội trên giường cũng từ từ dịu lại. Trông nó có vẻ kiệt sức, cổ họng khản đặc, không phát ra được một thứ âm thanh nào. Đây chính là lý do tại sao Lâm Thành phải rút ngân châm ra trong vòng 1 phút. Yêu vật có thể chịu được, nhưng mẹ của hắn thì không. Nói cho ngươi biết, theo thời gian trôi qua, cơn đau sẽ càng nặng thêm. Nhất là sau 1 phút, cơn đau sẽ tăng lên gấp 100 lần. Nếu bây giờ ngươi đi ra, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Giọng điệu của Lâm Thành nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn cứng rắn như ban nãy. Không ngờ yêu vật lại có sức chịu đựng mạnh mẽ đến vậy. Lâm Thành nhìn thấy 1 phút đồng hồ sắp trôi qua mà nó vẫn không hề có dấu hiệu nào muốn đi ra ngoài. Điều này khiến cho Lâm Thành càng thêm sốt ruột, đồng thời trong lòng cũng thầm sợ hãi. Nếu là hắn, nhất định sẽ không chịu được lâu như vậy. Ta sẽ không ra. Ta không tin mẹ ngươi có thể chịu được đau đớn dữ dội như vậy. Cổ họng con yêu vật run lên và phát ra một giọng nói khàn khàn. Cơ thể kiệt quệ, quằn quại trên giường như con giun đất vậy. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt sũng, mắt trợn trừng, gân xanh thì giật giật. Mí mắt của Lâm Thành cũng giật giật. Thật là, đã 50 giây trôi qua rồi, phải rút ngân châm ra. Chỉ còn 10 giây nữa. Xem dáng vẻ của con yêu vật này thì rõ ràng nó sẽ chống cự được đến khi mẹ quán gục ngã. Lúc này, Lâm Thành không thể không chịu thua. Hắn vội rút ngân châm ra nhanh như chớp vậy. Trong 10 giây, không thể thay đổi suy nghĩ của con yêu vật, nhưng nó có thể thay đổi tình hình sức khỏe của Dương Quyên. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Thành nhìn con yêu vật với vẻ mặt vô cùng u ám, đã nổi lên ý định giết nó. Vù! Ngân châm vừa rút ra, lập tức con yêu vật thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết vậy. Nằm im trên giường không hề nhúc nhích. Nó thề rằng đây chính là nỗi đau đớn lớn nhất mà nó phải gặp phải trong suốt cuộc đời. Đau đớn gấp vạn lần nỗi khổ bị giam cầm trong mã xa. Nhưng xem như sống sót. Đúng như nó suy nghĩ, Lâm Thành lo lắng sức khỏe của mẹ hắn không chịu đựng nổi. Nhìn yêu vật nằm trên giường, trong lòng của Lâm Thành lúng ta lúng túng. Vốn tưởng rằng sẽ khiến cho nó đi ra ngoài, ai ngờ ngay cả huyệt Long Đình cũng không thể được. Đúng là như con yêu vật đã nói, nó không muốn ra thì đúng thực là không cách nào để khiến cho nó đi ra ngoài được. Lâm Thành cau mày, trong đầu suy nghĩ kỹ càng về những cách khả thi hơn. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị Lâm Thành bác bỏ. Những cách đó đều không có hiệu quả. Cuối cùng, trước mắt Lâm Thành sáng ngời, hiện ra 5 chữ: Tâm địa thiện lương chú. Đúng rồi, là tâm địa thiện lương chú. Lúc trước Lâm Thành đã thử nghiệm trên người đại sư huynh của Tà Thiếu và thấy hiệu quả thực sự rất tốt. Có thể nó cũng có tác dụng với con yêu vật này. Dù sao thì nó cũng là một câu thần chú chuyên dùng để đối phó với những con yêu vật này nọ. Nghĩ đến đây, Lâm Thành không hề do dự, vội vàng vận chuyển pháp lực, bắt đầu niệm chú. Ngay sau đó, thần chú liền biến thành một đám chữ vàng phun ra khỏi miệng Lâm Thành rồi nhập vào cơ thể của Dương Quyên. Dần dần, Lâm Thành nhận thấy rằng biểu hiện của mẹ hắn đã thay đổi hẳn. Có hiệu nghiệm. Trông thấy cảnh này, Lâm Thành không khỏi tăng thêm tốc độ niệm chú. Ta thật đáng chết, vất vả lắm mới con được cơ duyên luyện thành yêu, tự nhiên lại đi khắp nơi hại người. Bị ma gia bắt được, giam giữ lại mà không biết hối lỗi, rồi lại bỏ trốn, thậm chí còn bám lên người mẹ ngươi, khiến ngươi chịu biết bao nhiêu phiền toái. Sao ta lại làm nhiều chuyện sâu xa đến vậy chứ? Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta đã sai rồi. Ta sẽ ra ngay bây giờ. Giây tiếp theo, Lâm Thành nhìn thấy một làn khói trắng bay ra từ mẹ hắn. Sau đó, làn khói trắng hóa thành một người đàn ông trung niên. Nó nhìn Lâm Thành đầy áy náy, sau đó quỳ xuống trước mặt của Lâm Thành nói: Ta xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ cho ta. Con yêu vật cầu xin Lâm Thành tha thứ một cách rất chân thành, ánh mắt của nó đầy vẻ hối lỗi. Không phải ngươi nói sẽ không ra sao? Lâm Thành nhìn yêu vật mỉm cười nói. Còn không phải sao? Sớm biết tâm điện thiện lương chú có hiệu quả như vậy, thì hắn đã không dùng đến chiêu châm huyệt long đỉnh rồi. Cứ thế mà niệm chú luôn cho xong. Trước đây ta rất xấu xa, chỉ có chết mới có thể bù đắp được những gì ta đã làm. Trước khi chết, ta mong ngài có thể tha thứ cho ta. Ngươi muốn tự sát sao? Đồng tử Lâm Thành co rút lại. Chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ tâm địa thiện lương chú quá lợi hại, hay trước kia đúng là nó xấu thật? Ừ, đúng vậy. Ngài có thể tha thứ cho ta được không? Con yêu vật gật đầu, nhìn Lâm Thành cầu khẩn. Được rồi, ta tha cho ngươi. Ngươi mau chết đi nào. Lâm Thành gật đầu. Bây giờ thì tốt rồi, hắn không cần ra tay mà yêu vật muốn tự sát. Tâm địa thiện lương chú thực là đáng sợ. Thần chú đáng sợ như vậy mà cũng có người nghĩ ra được sao? Đúng là dị thường. Đây là một câu thần chú tẩy não cấp độ cao, tẩy não hoàn toàn. Sau khi chết, người hãy cầm lấy yêu đan của ta. Nhớ kỹ, không được đưa viên yêu đan của ta cho những kẻ xấu xa kia. Nếu không, tội nghiệp của ta sau khi chết sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra còn có một bản đồ kho báu trên người ta, và ta không sẽ đưa nó cho ngươi. Tâm địa ngươi thực là thiện lương. Lâm Thành cười toe toét rồi nói. Ai có thể ngờ rằng con yêu vật trước đây lại hóa thiện lương như vậy. Nếu để lão bà nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Có thể nhận được lời nói của ngươi, ta chết cũng coi như là bù lại một chút sai lầm trước đó. Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau chết đi nào. Lâm Thành nhìn thời gian, 1 phút đồng hồ đã trôi qua rồi. Hắn sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên để con yêu vật chết càng nhanh thì càng tốt. Được được. Con yêu vật gật đầu. Ngay sau đó, nó hóa thành một đám sương mù màu trắng. Lâm Thành nhìn thấy làn sương trắng không ngừng vặn vẹo trên không trung. Cuối cùng là xì một tiếng, màn sương trắng liền biến mất, thay vào đó là một viên yêu đan màu vàng và một bản vẽ đã ố vàng. Đã chết rồi sao? Lâm Thành thấy vậy thì sửng sốt. Đây đúng là yêu vật sao? Tại sao chết rồi mà không nhìn thấy thi thể đâu chứ? Vừa rồi đám sương trắng kia, chẳng lẽ nó là yêu sương trắng sao? Đúng thực là kỳ lạ, ngay cả sương mù cũng có thể hóa yêu. Chắc là đúng rồi. Thảo nào nó có thể biến thành bất cứ vật gì, còn vô ảnh vô hình nữa. Yêu sương trắng, đây là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy nó. Trước đây chưa từng nghe nói đến bao giờ. Quả nhiên vũ trụ to lớn, không thiếu những chuyện kỳ lạ. Nhìn thấy yêu đan và bản đồ kho báu trong tay mình, Lâm Thành như đang nằm mơ vậy. Yêu sương trắng đã chết, nó chết thật rồi. Hơn nữa còn là tự sát. Nếu nó tỉnh dậy mà biết bản thân bị chết bởi tâm địa thiện lương chú, thì không biết là có bị bức chết tức tuổi hay không. Nhưng bây giờ nó đã chết rồi, không tỉnh lại được nữa. Lâm Thành tu tập viên yêu đan. Từ những lời ban nãy của con yêu vật dặn dò rằng không được để rơi vào tay kẻ xấu, nếu không sẽ càng thêm tội nghiệp. Chứng tỏ viên yêu đan này không hề đơn giản. Có lẽ cổ sư và giáng đầu sư bắt nó chính là vì viên yêu đan này. Đối với bản đồ kho báu, Lâm Thành không hề quan tâm. Tùy tiện nhìn một cái, thấy trên đó có rất nhiều địa danh, nhưng hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Loại kho báu như thế này, dù cho đi tìm cũng chưa chắc đã tìm thấy. Hơn nữa hắn là cương thi, không cần bảo vật làm gì. Tiền sao? Hiện tại hắn đã có rất nhiều, cũng không thiếu thứ gì nữa. Thứ duy nhất hắn cần chính là thực lực mạnh mẽ. Thực lực không thể tăng lên vì bản đồ kho báu. Tuy nhiên Lâm Thành vẫn cất nó đi. Sau đó Lâm Thành liếc nhìn mẹ mình đang nằm trên giường, kiểm tra qua tình trạng thân thể của bà, phát hiện tất cả cơ quan trong cơ thể đều không có vấn đề gì. Đặc biệt là nhịp tim, lúc này vẫn đang đập bình bịch. Nếu rút ngân châm muộn 10 giây nữa, thì nhất định bà sẽ chết vì tim đập quá nhanh, nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lâm Thành. Sở dĩ rút ngân châm ra trước 10 giây hoàn toàn là bởi vì Lâm Thành cảm thấy mẹ mình sắp chết. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhân tiện còn lấy được yêu đan của yêu xương trắng. Yêu đan màu trắng này rất hiếm, vừa nhìn đã biết đây không phải là phàm vật. Nếu được dùng để luyện chế đan dược, không biết sẽ tạo ra sức mạnh lớn đến đâu. Điều chỉnh lại tâm trạng, Lâm Thành xé tấm bùa cách âm rồi mở cửa phòng. Ngay sau đó liền trông thấy Lâm An và Chu Huynh đang canh giữ ở cửa. Tiểu Thành à, sao rồi, mẹ con không sao chứ? Lâm An nhịn không được mà hỏi. Mẹ không sao rồi, có lẽ buổi tối sẽ tỉnh lại. Ây da, tốt rồi. Lâm An nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lão thực sự lo lắng cho tình huống vừa rồi của Dương Quyên. Lắng nghe một chút, bên trong hoàn toàn yên tĩnh như không có ai vậy. Cũng không biết là Lâm Thành ở bên trong đang làm cái gì. Bây giờ Dương Quyên không sao, tảng đá trong lòng ông cũng bỏ xuống được rồi. Bà à, bà ở đây trông mẹ, con về phòng nghỉ ngơi một chút. Lâm Thành nhìn Lâm An rồi nói. Sau đó hắn đưa Chu Huynh về phòng. Hắn cảm thấy nhất định mình phải đi Yên Kinh một chuyến, nếu còn ở nhà nhất định sẽ mang phiền phức cho mọi người. Lần này hắn và yêu xương trắng không tù không oán, chỉ là vì hắn mạnh cho nên nó mới tìm đến ba mẹ hắn gây phiền toái. Có lần này thì chắc chắn sẽ có lần sau. Sư tỷ à, ngày mai ta quyết định đi Yên Kinh. Lâm Thành nhìn Chu Huynh rồi nói. Ta cảm thấy ngươi sớm nên đi rồi, ngươi ở đây sẽ khiến ba mẹ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Chu Huynh bèn nói. Không thể không nói, có một đứa con có năng lực cường đại cũng là chuyện rất nguy hiểm. Ừ, được rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Đi Yên Kinh làm quen với tình hình ở đó trước cũng tốt. Lâm Thành thản nhiên gật đầu. Sau khi trò chuyện với Chu Huynh vài câu, Lâm Thành lấy điện thoại ra, bấm số của Bắc Lam, nói cho hắn ngày mai sẽ đi Yên Kinh. Bắc Lam đương nhiên là không có vấn đề, hắn rất háo hức khi nghe tin ngày mai sẽ đi. Đến tối, Dương Quyên tỉnh lại. Về chuyện của yêu vật, bà hoàn toàn không biết gì. Bà chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, như thể đã chạy một mạch hơn 10 dặm. Lâm Thành nói với Dương Quyên và Lâm An rằng ngày mai hắn sẽ đi, họ cũng không ngăn cản. Dù sao đi bây giờ cũng tốt, có thể làm quen với môi trường sớm hơn. Hơn nữa, bọn họ còn cảm giác Lâm Thành ở đây sẽ có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Sau đó hai người giúp Lâm Thành thu dọn quần áo, dặn dò một hồi rồi trở về phòng ngủ. Dương Quyên cảm thấy rất mệt mỏi và muốn ngủ, thậm chí là không quan tâm đến ngày mai con trai mình sẽ rời đi, chỉ là muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Vừa rồi cũng là cố gắng chống đỡ để giúp Lâm Thành thu dọn đồ đạc, bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Hỏi Lâm Thành và Lâm An đều không nói. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành mang ba lô cùng Chu Huynh, Diệp Uyển Nhi, Tô Chất Nghị, Lý Vệ Kiệt và hai sư muội của Lý Vệ Kiệt đứng ở trước cửa tiểu khu chờ Bắc Lam lái xe tới đón. Vốn dĩ Lâm Thành không muốn cho Lý Vệ Kiệt đi theo, nhưng tên vô liêm sỉ này lại mặt dày mày dạn bám đuôi hắn. Lâm Thành không còn cách nào khác, đành để hắn ta đi theo. Không để mọi người đợi lâu, một chiếc Rolls-Royce mới tinh đi đến. Chiếc Rolls-Royce lần trước gặp tai nạn đã bị hỏng, Bắc Văn lại mua một chiếc khác. Đối với Bắc Văn mà nói, đừng nói là một chiếc, 10 chiếc cũng không thành vấn đề. Lão đại à, lên xe đi. Bác Lam mở cửa sổ xe, cao hứng nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, mang theo rất nhiều người như vậy, thực là may chiếc Rolls Royce cũng đủ lớn và dài, nếu không thực sự không thể chứa nhiều người thế này. Yên Kinh nằm dọc bờ biển của Hoa Hạ, cũng là một thành phố cấp 1. Nhưng các thành phố cấp 1 cũng có mức cao thấp của riêng mình. Giống như Yên Kinh, chỉ đứng sau Long Kinh, vô cùng phồn hoa nhộn nhịp. Ở đây phần lớn là con cháu nhà quyền quý, các phú thương giàu có. Sau 4 giờ lái xe, chiếc Rolls Royce cuối cùng cũng đã đến ranh giới của Yên Kinh rồi. Lâm Thành à, chỗ ở của ngươi đã được sắp xếp xong, là khu biệt thự Hải Thiên, cách đại học Yên Kinh 1 cây số. Bác Văn nhìn Lâm Thành rồi nói. Không thể không nói, có một người ba cường hào thực sự là rất tốt, đi đâu cũng có biệt thự, mọi thứ được sắp xếp rõ ràng. Không mất nhiều thời gian, xe đi đến biệt thự thì dừng lại. Tất cả biệt thự đều được xây dựng riêng biệt, khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp, có đài phun nước non bộ, lối đi dạo bằng gỗ, dụng cụ thể thao, vân vân. Tới rồi. Bác Văn bèn nói với mọi người. Ba à, muộn rồi, người mau về đi, chuyện còn lại cứ giao cho con. Sau khi xuống xe, bác Lam sốt ruột rồi nói. Có thể thấy bác Lam rất sợ bác Văn. Tưởng tượng có thể cách xa ba mình một khoảng, hắn vô cùng hưng phấn. Được rồi, được rồi. Lâm Thành huynh đệ, Hình Nhi, các mỹ nam mỹ nữ à, sau này các người giúp ta chăm sóc bác Lam nha. Ta về trước đây. Được rồi, cũng không phải là sinh ly từ biệt mà. Lâm Thành xua xua tay rồi nói. Sau đó họ nhìn bác Văn rời đi, một nhóm người thu dọn đồ đạc đi thẳng tới biệt thự Hải Thiên. 1 giờ sau. Bác Lam à, người có biết ba người mua biệt thự nào không? Lâm Thành nhìn bác Lam rồi hỏi. Đã 1 tiếng rồi mà bác Lam vẫn đưa bọn họ đi quanh khu biệt thự. Vốn tưởng rằng nơi này to lớn, đi mãi không hết, nhưng sau đó mới phát hiện, sao chỗ này lúc nãy hình như mới đi qua mà. Lúc bác Văn rời đi, tên nhóc này còn nói mọi thứ đều giao cho hắn. Giao cái rắm gì chứ, hắn thậm chí còn không biết biệt thự ở chỗ nào. Chuyện này ta nhớ ba đã nói qua rồi, nhưng đột nhiên lại quên mất. Bác Lam gãi gãi đầu, mặt mày xấu hổ rồi nói. Người có bị ngốc không vậy chứ, quên sao không nói sớm, còn dẫn bọn ta đi vòng vòng từ nãy đến giờ. Lý Việt Kiệt nhìn bác Lam như một kẻ ngốc rồi nói. Người nói ai ngốc chứ, có người mới ngốc. Nếu người thông minh, sao lại không cần sư muội xinh đẹp đáng yêu của mình chứ? Bác Lam liếc Lý Việt Kiệt một cái rồi nói. Nghe thấy điều này khiến cho tiểu sư muội đi theo Lý Việt Kiệt vô cùng vui mừng, không khỏi thầm mắng. Đúng vậy, người ta xinh đẹp dễ thương như thế này mà sao đại sư huynh đúng thực là kẻ ngốc. Được rồi, bác Lam à, người mau gọi điện thoại hỏi đi. Vừa nói, Lâm Thành vừa nhìn khu biệt thự trước mặt, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mê mang. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Trước cửa sổ trong biệt thự, Lâm Thành nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc đang đè một người phụ nữ quyến rũ trên cửa sổ và rất nhiệt tình làm chuyện xấu hổ. Như thể cảm nhận được điều gì đó, Trung và những người khác cùng nhau nhìn lên cửa sổ. Chỉ có bác Lam rút điện thoại gọi cho ba là không biết. Sư đệ, có cần giúp không? Chu Hinh bèn hỏi. Không, cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Thành lắc đầu, sau đó mặc kệ. Người phụ nữ quyến rũ, rõ ràng đó là con lệ quỷ cấp quỷ tướng biến thành. Còn người trung niên hói đầu, cả người đầy lệ khí, rõ ràng là một nhân vật tàn ác, ăn thịt không tiếc xương. Giờ phút này, hắn đã bị mê hoặc rồi, còn không biết mình đang ôm một lệ quỷ trong tay. Kể cả là lệ quỷ hay người đàn ông kia, quy tắc của Lâm Thành chính là không động vào hắn là được. Một khi mà khiêu khích hắn, cả lệ quỷ và tên đàn ông kia đều phải chết. Nhưng đội quân cương thi của hắn còn có Tần Cường, phải tìm cách để đưa đến đây. Dù sao bây giờ hắn đến Yên Kinh học đại học 4 năm, cần ở đây lâu dài. Không có sự quản lý của hắn, nếu xảy ra chuyện gì với đội quân cương thi thì hối hận cũng không kịp. Hiện tại mới đến, đầu tiên là ổn định cuộc sống trước, sau đó tìm kiếm một nơi để cho đội quân cương thi ẩn náu, cuối cùng thì nghĩ cách đem đội quân cương thi đến đây. Lão đại à, chúng ta ở biệt thự số 8. Lúc này, Bắc Lam cất điện thoại rồi cười nói. Người có chắc là số 8 không vậy? Lâm Thành sửng sốt không nhịn được mà hỏi. Ngay cả Chu Huynh và những người khác cũng cùng nhau nhìn Bắc Lam. Bắc Lam sờ mặt, không có gì mà tại sao lại nhìn mình như vậy chứ? Đúng vậy, ba của ta nói đúng là biệt thự số 8. Bắc Lam gật đầu chắc chắn. Người hãy nhìn đi. Lâm Thành chỉ vào biệt thự trước mặt, bên cạnh có viết số 8. Đây chính là biệt thự số 8. Hóa ra đúng là đến nhà rồi. Đừng có vời cười, người hãy nhìn lên trên đi. Lâm Thành lại chỉ vào cửa sổ của biệt thự. Bắc Lam vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên đã thay đổi, không khỏi lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bắc Văn xác nhận lần nữa. Đúng rồi, là biệt thự số 8. Chết tiệt, lại có người dám làm chuyện này trong biệt thự của lão tử sao? Bắc Lam thấy vậy thì tức giận. Vừa rồi thấy trong biệt thự có người còn làm chuyện xấu hổ đó, hắn còn tưởng mình nhìn lầm, cho nên đã gọi điện xác nhận đúng là biệt thự số 8. Bây giờ có vẻ không phải hắn nhìn nhầm, mà là những người trong biệt thự đang nhầm, còn dám làm chuyện sằng bậy trong biệt thự của hắn. Đây chính là biệt thự mà ba hắn đã mua mà. Điều quan trọng nhất là biệt thự này không phải có cửa an ninh sao? Làm thế nào mà người khác lại có thể tự tiện đi vào được chứ? Phải khiếu nại, dùng nhiều tiền như vậy để mua, kết quả lại cho người khác ở trước. Vừa nói, Bắc Lam vừa định xông vào thì đã bị Lâm Thành kéo lại. Trước tiên, chờ xem trò hay đã. Lâm Thành cười nhẹ, sau đó dẫn mọi người đứng bên dưới mà xem trực tiếp cảnh dâm loạn. Cả lệ quỷ và người đàn ông trung niên hói đầu dường như đã bước vào trạng thái động tình, không hề biết có kẻ đang nhìn trộm bọn họ. Chu Huynh cùng hai sư muội của Lý Vệ Kiệt mặt đỏ như máu, còn Diệp Uyển Nhi thì lạnh nhạt. Có điều, còn hỏi Lâm Thành có muốn không? Lâm Thành lắc lắc đầu sợ hãi. Lão đại à, cô gái này làm loạn trong phòng của chúng ta, làm sao mà nuốt trôi cục tức này được chứ? Sau một hồi xem, Bắc Lam cảm thấy buồn tẻ. Hắn tức giận khi nghĩ đến việc có người làm điều này trong biệt thự của mình. Thậm chí có cảm giác toàn bộ biệt thự đều bị ô uế, thực là kinh tởm. Nhất định phải đi vào đánh đôi cẩu nam nữ này một trận, sau đó liên lạc để đổi biệt thự khác. Bảo ngươi xem thì cứ xem đi, đừng có nói nhảm như vậy. Lâm Thành trực tiếp quát một tiếng. Bắc Lam nghe vậy thì rụt cổ lại, lập tức thành thật. Lúc này, hắn đột nhiên trợn to hai mắt há mồm. Trong cửa sổ, người phụ nữ biến thành xác sống, mái tóc đen của cô ta biến mất ngay lập tức, trông vô cùng kinh tởm. Về phần người đàn ông trung niên đầu trọc, vẫn đang lắc eo hôn hít, có lẽ ông ta cũng linh cảm được điều gì đó không ổn, nên đã nhìn lên một cái. Hai mắt hắn trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi, há to mồm. Sau đó ông ta bỏ chạy ra khỏi phòng. Có thể tưởng tượng được, người đàn ông trung niên giờ phút này vô cùng khiếp sợ. Nhưng họ hoàn toàn không nghe thấy âm thanh khi đứng ở bên ngoài. Hiệu quả cách âm của biệt thự thực sự rất tốt. Người trung niên chạy trốn, lệ quỷ cũng biến mất. Ngay sau đó, một tia máu chói mắt bắn lên cửa sổ. Rõ ràng là người đàn ông trung niên kia đã chết, bị lệ quỷ giết chết. Được rồi, chúng ta vào thôi. Lâm Thành nhìn mọi người rất bình tĩnh rồi nói. Nếu người thường nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ không thể bình tĩnh được. Giống như là Bắc Lam, mặt mày tái mét vì sợ hãi, hai chân thì run lẩy bẩy. Lão đại à, cái này, biệt thự này có ma. Chúng ta đổi đi. Phế vật, thấy nhiều quỷ như vậy rồi, vậy mà bây giờ vẫn sợ sao? Hãy nhìn Tô Chính Nghị xem. Lâm Thành mắng Bắc Lam. Bắc Lam liếc nhìn Tô Chính Nghị một cái, hắn không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Điều này khiến cho Bắc Lam cực kỳ khiếp sợ. Bây giờ quả thực phải nhìn Tô Chính Nghị bằng cặp mắt khác rồi. Có ta ở chỗ này, không biết ngươi sợ cái gì nữa. Dứt lời, Lâm Thành dẫn đầu đi vào trong biệt thự. Khi đến cửa, hắn lấy chìa khóa từ tay của Bắc Lam, trực tiếp mở cửa. Vừa rồi đèn trong biệt thự đều sáng, nhưng chúng đã tắt từ lúc nào. Bên trong hoàn toàn tối đen như mực. Lâm Thành trực tiếp bật đèn, để hành lý xuống, rồi đi thẳng lên lầu 2. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Vừa rồi hai tên kia ở tầng 2, Bắc Lam và những người khác thì theo sát phía sau. Dọn dẹp rất sạch sẽ, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Lâm Thành đi vào một trong các phòng ngủ, cười nhẹ lạnh nhạt rồi nói: Lão đại, ngươi đang nói chuyện với con quỷ đó sao? Nếu không, ta nói chuyện không khách khí sao? Lâm Thành liếc Bắc Lam một cái, sau đó lại lên tiếng: Để rèn luyện dũng khí, phòng ngủ này là của ngươi. Lão đại à, đừng có như vậy chứ. Ở đây có rất nhiều phòng, ta muốn ở lầu 3. Bắc Lam bày ra vẻ mặt cầu xin. Vừa tận mắt chứng kiến cảnh ma quỷ giết người, giờ để hắn ta sống trong căn phòng này, nghĩ đến thôi cũng thấy hoảng sợ rồi. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đàn ông trung niên vừa rồi đã bị giết trong căn phòng này. Máu bắn lên cửa sổ, thế mà hiện giờ lại hoàn toàn không nhìn thấy. Nếu không được tận mắt chứng kiến, hắn sẽ nghĩ mình bị hoa mắt. Không thể. Lâm Thành không cho Bắc Lam một chút cơ hội nào. Lá gan như thế này mà muốn đi theo hắn sao? Sau này không phải sẽ bị hù đến chết ư? Xem ra vẫn phải tìm nhiều cơ hội để mà rèn luyện cho Bắc Lam. Lâm Thành suy nghĩ. Lão đại à, con quỷ đó đi rồi sao? Người thử đoán xem nào. Dứt lời, Lâm Thành mặc kệ Bắc Lam rồi đi ra khỏi phòng ngủ, trở lại đại sảnh lầu 1. Đồng thời lấy ra một lá bùa đưa cho Bắc Lam. Con ma không bỏ đi mà trốn trong tủ quần áo của phòng ngủ. Vốn dĩ Lâm Thành muốn trực tiếp thu nó, nhưng sau khi nghĩ lại, dùng nó để mà rèn luyện dũng khí cho Bắc Lam cũng không tồi. Rèn luyện thì rèn luyện, Lâm Thành cũng không muốn để cho lệ quỷ giết chết Bắc Lam. Với loại bùa này, lệ quỷ sơ kỳ cũng không thể hại được hắn. Dù sao thì bây giờ Lâm Thành cũng đã là một pháp sư tứ phẩm sơ kỳ, sức mạnh của lá bùa hơn trước rất nhiều. Có thể nói rằng trước đây là ở dưới đất, nhưng bây giờ đã ở trên trời rồi. Lấy lá bùa xong, Bắc Lam như nhặt được bảo bối, cẩn thận mà cất vào túi quần. Lá bùa do Lâm Thành đưa mạnh thế nào không cần phải nói. Có tấm bùa hộ mệnh trên người, hắn ngay lập tức cảm thấy an toàn hơn, lá gan cũng to hơn rất nhiều. Biệt thự này rất lớn, mọi người lần lượt chọn phòng, sau đó Chu Hinh và Diệp Vấn Nhi đi chuẩn bị đồ ăn. Bác Văn sợ bọn họ đói, cho nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, kể cả rau, gạo, dầu và muối, đều được người ta đến giao hàng tuần. Sau khi ăn xong, mọi người liền quay về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi. Ai cũng đều mệt mỏi sau khi ngồi xe mấy tiếng liền. Còn Bác Lam lúc này thì kiên trì lặng lẽ mở cửa phòng ra. Bên trong không có ánh sáng, tối đen như mực. Hắn vừa đến biệt thự, không biết đèn ở đâu. Trước đó đã vào đây một lần, nhưng không để ý vị trí của công tắc đèn. Sợ nghĩ lại thực là hối hận. Hắn chưa đi vào, nhìn trên hành lang, Lâm Thành và những người khác đều đã trở về phòng. Tất cả đều đóng chặt cửa. Ưng ực. Bắc Lam liền nuốt nước miếng, run rẩy rút điện thoại ra. Tuy rằng hai mắt hắn chăm chú vào điện thoại, nhưng khóe mắt lại nhìn vào trong phòng ngủ. Hắn sợ con ma sẽ đột ngột lao ra bóp cổ mình. Chiếu đèn pin điện thoại vào trong phòng, rất may là cũng không có con ma nào lao ra cả. Chiếu đèn vào bên trong, rất sạch sẽ và ngăn nắp, không thể nhìn ra từng có người chết ở chỗ này. Hắn nhìn quanh, rồi nhanh chóng tìm ra vị trí của công tắc, liền đi qua bật đèn. Chiếc đèn chùm sang trọng ngay lập tức được sáng lên. Toàn bộ phòng ngủ được chiếu sáng rực rỡ. Có đèn, hắn cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Chạy loanh quanh một ngày cũng đã thấy mệt. Vốn dĩ muốn đi tắm, nhưng nghĩ đến lệ quỷ kia, hắn cũng không dám đi nữa. Trong trường hợp đang tắm, bất ngờ có một bàn tay vươn ra từ bồn cầu, hoặc khi đang rửa mà nước trong vòi hoa sen trở thành máu. Từng cảnh trong bộ phim kinh dị khác nhau được Bắc Lam tưởng tượng ra. Hắn rất muốn khóc, bà hắn kêu Lâm Thành đến chăm sóc hắn, vậy mà Lâm Thành lại chăm sóc thiên này đây. Đừng đừng là một đại thiếu gia của tập đoàn Bắc Thị lại phải chịu loại đau khổ này. Nằm trên giường, Bắc Lam trùm chăn kín cả người, trên tay còn cầm lá bùa. Dần dần bất trí bất giác, Bắc Lam nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh truyền đến. Trên trần nhà cũng có tiếng viên bi rơi xuống đất. Két một tiếng, tủ quần áo phát ra một tiếng kêu khó chịu nặng nề. Biệt thự được làm bằng bê tông, cách âm rất tốt. Dù có người chơi bi trên lầu cũng không thể phát ra tiếng động được. Tất cả các thiết bị trong nhà vệ sinh cũng đã được mua mới, không hề có rò rỉ. Tủ quần áo cũng còn mới, không thể nào phát ra được âm thanh như vậy. Lời giải thích duy nhất là lệ quỷ thực sự chưa rời đi. Nghĩ tới đó, Bắc Lam lại cảm thấy bị kích thích, cơn buồn ngủ không còn nữa. Hai mắt hắn trừng lớn nhìn ra bên ngoài tấm chăn. Cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa. Ai vậy? Hắn căng thẳng mà hỏi. Là ta, Tô Chính Nghị đây, mau mở cửa ra nào. Ngoài cửa, giọng nói của Tô Chính Nghị vang lên. Nghe được tiếng của Tô Chính Nghị, Bắc Lam liền đứng dậy. Vừa đứng dậy, liền thấy lưng áo của mình ướt đẫm mồ hôi rồi. Đủ để biết là hắn sợ hãi đến như thế nào. Bây giờ có Tô Chính Nghị ở đây, đã cho hắn thêm một chút can đảm. Đã quen rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Tô Chính Nghị vô cùng tốt, giống như là một vị thần giáng trần để mà cứu hắn khỏi nước sôi lửa bỏng. Mở cửa ra, quả nhiên là Tô Chính Nghị đang đứng bên ngoài. Lão đại sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên bảo ta tới cùng ngươi. Tô Chính Nghị liếc Bắc Lam một cái, sau đó liền đi vào trong phòng. Trong phòng của Bắc Lam, nếu là lệ quỷ sơ kỳ bình thường cũng không mạnh lắm, nhưng quỷ tướng sơ kỳ thì thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù Lâm Thành đã đưa lá bùa cho Bắc Lam, nhưng vẫn yêu cầu Tô Chính Nghị đến đây để mà đề phòng. Tô Chính Nghị sở hữu hồn phách của Viên Thiên Cương, đồng thời đã tu luyện võ cổ đến trình độ nhập môn, bởi vậy thực lực của hắn có thể nói là rất mạnh. Quỷ tướng có thực thể, thân là một võ giả, Tô Chính Nghị cũng có thể đấu lại được. Mau lên, ngủ đi, vừa rồi ta bị dọa sợ muốn té ra quần luôn đây này. Đúng rồi, vừa rồi ta nghe thấy tiếng động lạ từ tủ quần áo, trần nhà và nhà vệ sinh. Người đi xem rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Không cần nhìn, chính là con lệ quỷ vừa rồi. Nó vẫn ở trong phòng này, đang ngồi xổm ở trong góc này. Tô Duyên Nghị chỉ vào một góc phòng ngủ lãnh đạm rồi nói. Có thân thể cực âm, Tô Chính Nghị đương nhiên là có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nào thấy được. Không có mà, tại sao ta lại không thấy? Người cố ý hù dọa ta sao? Bắc Lam trừng mắt nhìn Tô Chính Nghị một cái, vẻ mặt không vui mà nói. Người có thể nhìn thấy mới là kỳ quái. Ta là thân thể cực âm, đương nhiên có thể nhìn thấy được. Và lại ta dọa ngươi làm gì chứ? Nếu không phải như vậy, lão đại cũng sẽ không đưa lá bùa cho ngươi, và cũng sẽ không bảo ta tới đây cùng ngươi. Vừa dứt lời, Tô Chính Nghị cũng trở nên căng thẳng, không nhịn được mà kéo Bắc Lam lại rồi nói. Nó đang tiến về phía chúng ta kìa. Trời ạ, ngươi đừng có dọa ta nữa được không? Bắc Lam nhìn xuống, cái gì cũng không có, huống chi là một con lệ quỷ. Gì chứ, cứ dọa hắn thế này, sớm muộn gì hắn cũng phát điên mất. Mau lên, lấy lá bùa của lão đại ra nào. Tô Chính Nghị lắc mình một cái, rồi ngay lập tức trốn sau lưng của Bắc Lam. Uỳnh! Ngay sau đó, Bắc Lam chợt thấy vai mình xuất hiện một tia lửa, một tiếng than khóc thê lương vang lên. Còn mẹ nó chứ, đúng là trong phòng này rồi. Nghe được âm thanh đó, Bắc Lam hít một hơi khí lạnh, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi chân không ngừng run rẩy. Cuối cùng, với một tiếng xoạch, chân hắn liền mềm nhũn và trực tiếp ngồi xuống đất. Dưới lòng bàn chân, một luồng hơi lạnh sộc thẳng lên trán, da gà nổi lên từng trận. Đầu óc trống rỗng, hắn không nghĩ ra được gì cả. Giết người! Ta muốn giết người! Còn dám đả thương ta! Ta muốn người chết không có chỗ chôn! Một giọng nói thù địch đột ngột vang lên. Sau đó Bắc Lam đột nhiên nhìn thấy một làn xương đen xuất hiện trong không khí. Giây tiếp theo, làn xương đen biến thành một người phụ nữ toàn thân đều là thịt thối, nhất là trên mặt. Một cục thịt rơi vào không trung lại giống như muốn rơi xuống đất nhưng lại không thể rơi được. Quỷ! Trời ạ! Chính là quỷ! Bác Lam trông thấy thì trợn to hai mắt, miệng không ngừng run rẩy, trên trán túa ra từng trận mồ hôi dọc theo sườn mặt trượt vào trong cơ thể. Người đi chết đi! Lệ quỷ vươn hai tay ra, cả người là thịt thối rữa, đôi tay cực kỳ ghê tởm như là dây cao su, không ngừng giãn ra mà lao vào phía Bắc Lam nhanh như chớp vậy. Xem ra lệ quỷ muốn bóp chết Bắc Lam rồi. Lệ quỷ cấp quỷ tướng giết người, căn bản không cần phải hù dọa, trực tiếp ra tay, không có một chút lề mề nào. Dương khí của người đối với lệ quỷ mà nói cũng là vô dụng. Quỷ yếu không dám động vào dương khí của con người, nhưng quỷ tướng thì khác. Nó không sợ hãi chút nào, dù sao cũng đã tu luyện thành quỷ tướng, không thể so với những tiểu quỷ bé nhỏ kia được. Thực lực của nó, ngay cả 10 con lệ quỷ cấp quỷ binh hậu kỳ cũng không làm gì được một con quỷ tướng. Nếu quỷ vương không ra, quỷ khâu xưng bá, quỷ tướng hùng mạnh một phương. Điều này cho thấy sức mạnh của quỷ tướng cường đại như thế nào. Ví như nhìn trước mặt Lâm Thành thì có vẻ yếu ớt, nhưng không ai ngờ rằng Lâm Thành lại rất mạnh. Nếu đổi lại thành pháp sư tứ phẩm bình thường, nhiều nhất có thể đánh hòa với quỷ tướng. Muốn thắng nó thì phải là cao thủ ngũ phẩm. Pháp sư ngũ phẩm đã là người xuất sắc trong số các pháp sư. Nhìn thấy lệ quỷ đột ngột xuất hiện rồi lao về phía mình, Bắc Lam bị dọa không biết phải làm gì. Xong đời rồi. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ này. Uỳnh phịch. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Trên thực tế tất cả điều này đã xảy ra trong tích tắc. Khi lệ quỷ chạm vào tay của Bắc Lam, lá bùa một lần nữa tỏa ra ánh sáng vàng, không chỉ đánh bật tay nó mà thậm chí còn bắt đầu ăn mòn tay của nó. Lệ quỷ kêu gào thảm thiết, thô bạo mà thu tay lại. Cùng lúc đó, một làn xương đen từ tay nó thoát ra, bàn tay bị ăn mòn đã được khôi phục lại như trước. Xương đen là quỷ khí của lệ quỷ. Quỷ khí của quỷ tướng rất cường đại. Nếu người bình thường tiếp xúc thì trong vòng một ngày quỷ khí sẽ nhập vào cơ thể mà chết. Bác Lam có lá bùa trên người cho nên không cần phải sợ. Tô Chiên Nghị thì có thân thể cực âm, quỷ khí thuần âm cho nên lại càng không sợ. Tô Chiên Nghị còn cảm thấy đặc biệt thoải mái dưới bầu không khí này. Ai đưa lá bùa cho ngươi? Lệ quỷ dùng vẻ mặt hung tợn trừng mắt mình nhìn Bác Lam một cái rồi quát hỏi. Ta, lão đại của ta, ngươi dám giết ta, lão đại của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn đã giết rất nhiều lệ quỷ, có rất nhiều con còn mạnh hơn cả ngươi. Nếu ta là ngươi thì sẽ rời đi ngay lập tức. Quỷ tướng không thể đột phá phòng ngự của lá bùa, khiến cho lá gan của Bác Lam cũng to hơn một chút. Chính là thiếu niên lúc nãy mắng ta sao? Lệ quỷ không nhịn được mà tiếp tục hỏi. Vừa rồi là ai mắng lệ quỷ đây? Đương nhiên đó chính là Lâm Thành rồi. Lâm Thành đã cho phép nó đi, nhưng nó lại không đi. Đúng rồi. Bác Lam gật đầu. Thiếu niên kia quả nhiên là rất quái dị. Trên người có thi khí, nhưng nếu có thể giết ta, hắn đã làm từ lâu rồi, còn chần chờ gì nữa chứ? Lệ quỷ chế nhạo, sau đó từng bước mà đến gần Bác Lam. Trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một sự kiêng kỵ. Rõ ràng là nó muốn giết Bác Lam, nhưng nó lại sợ lá bùa trên người của Bác Lam. Nó không sợ Lâm Thành, vì cho rằng Lâm Thành quả thực là có chút năng lực, nhưng thực lực vẫn còn kém xa nó. Kể từ khi nó trở thành lệ quỷ, nó đã gặp rất nhiều pháp sư, tất cả bọn họ đều muốn giết nó. Cuối cùng không ai ngoại lệ, tất cả đều đã bị nó giết chết. Theo quan điểm của nó, Lâm Thành cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi giết chết hai thiếu niên này, nó sẽ giết chết tất cả những người khác, sau đó hút linh hồn và ăn cơ thể của bọn họ. Có lẽ có thể đột phá đến quỷ tướng trung kỳ. Ngược lại, lá bùa trên người của thiếu niên trước mặt này thực sự là có chút uy lực. Không biết lão đại của hắn lấy ở đâu ra, uy lực lại mạnh mẽ đến vậy. Cuối cùng, lệ quỷ cấp quỷ tướng sơ kỳ nhìn về phía Tô Chất Nghị, trên mặt hiện lên một ý cười rồi nói. Lúc nãy là ngươi nhìn thấy ta sao? Đến đây, đến chỗ của ta này. Vừa dứt lời, Lệ Quỷ lắc mình biến thành một thiếu phụ rất quyến rũ, sau đó từ từ trút bỏ quần áo. Ừng ực. Bác Lam vừa nhìn thấy thì nuốt nước miếng, sau đó lắc đầu dữ dội. Đây chính là quỷ, mọi thứ trước mắt đều là giả, đều là giả mà thôi. Tại sao bản thân hắn lại có phản ứng như vậy được? Không, không, không thể như thế được. Quỷ, đây chính là quỷ mà. Bác Lam không ngừng tự nhủ trong lòng. Nhưng không biết tại sao mà phản ứng của hắn lại ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn trực tiếp đứng dậy, chậm rãi mà đi về phía Lệ Quỷ. Không phải bảo ngươi qua đây, mà chính là hắn. Lệ Quỷ trừng Bắc Lam một cách hung dữ, sau đó nhìn Tô Chiến Nghị mà nói. Bắc Lam ngây ngẩn ra, rồi ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Trên người hắn có lá bùa, Lệ Quỷ sao dám để Bắc Lam tới? Đây không phải là tự mình tìm đường chết sao? Nó chưa ngu ngốc đến mức đó, tuy nhiên lại rất hài lòng với biểu hiện của Bắc Lam. Không ai trong số thiếu niên này có thể cưỡng lại sự cám dỗ của phụ nữ. Nó vừa câu dẫn một chút, thi triển mỹ thuật là đã lừa được rồi. Bạc Lam cũng không ngoại lệ. Người đàn ông trung niên đầu chọc vừa rồi cũng không ngoại lệ. Bạc Lam à, người tỉnh táo lại đi. Tô Chiến Nghị vỗ vỗ vai của Bạc Lam rồi nói. Bạc Lam đột nhiên giật mình, trong nháy mắt liền tỉnh lại. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, hắn trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Lệ Quỷ. Hắn phát hiện ra được, Lệ Quỷ này rất khác với những con lệ quỷ trước đây mình gặp. Nó thực sự có thể mê hoặc hắn. Hắn không biết rằng tất cả những gì mình gặp phải trước đó đều là lệ quỷ cấp quỷ binh yếu ớt. Còn đây chính là quỷ tướng, có thể hoành hành ngang ngược trong đám lệ quỷ. Tất nhiên không thể so sánh với quỷ vương và quỷ khấu được. Nếu như là quỷ vương thì Lâm Thành nhất định không để Tô Chiến Nghị cùng Bắc Lam đến đối phó. Tại sao người lại không bị gì chứ? Nhìn Tô Chiến Nghị rất tỉnh táo, Lệ Quỷ không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Tại sao chiêu trăm trận trăm thắng này lại không thành công? Đúng vậy, sao người lại không bị gì chứ? Bắc Lam cũng không khỏi nhìn Tô Chiến Nghị mà hỏi. Ta chắc chắn là không bị gì rồi. Tô Chiến Nghị thản nhiên trả lời. Đùa chứ, một cổ võ giả có hồn phách của viên thiên cương trong cơ thể, thần trí vô cùng mạnh mẽ. Chưa nói đến quỷ tướng, mà ngay cả quỷ vương cũng không thể mê hoặc được hắn. Pháp thuật mà Lệ Quỷ thi triển chính là pháp thuật cấp thấp, chỉ có thể quyến rũ được những người bình thường. Nếu đổi lại là Diệp Viễn Nhi dùng thủ đoạn này, cả hai đều không thể chống đỡ nổi. Thuật mê hoặc của yêu vật vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Diệp Viễn Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, trên người vốn đã có sự mê hoặc rồi. Nói tới đó, Tô Chiến Nghị kéo Bắc Lam ra sau lưng của mình rồi nói. Người tránh ra, nó quy với ta, vừa lúc từ chiêu thức mà ta mới học được trên người nó. Tiểu đệ đệ à, ngươi thì có cái chiêu thức gì chứ? Lão hán đẩy xe sao? Lệ Quỷ che miệng cười, cười đến mức nước chảy hoa rơi, cả người run rẩy. Rõ ràng vẫn đang dụ dỗ Tô Chiến Nghị, nhưng Tô Chiến Nghị hoàn toàn không có phản ứng, giống như là không nhìn thấy vậy. Ngay sau đó, hắn liền vung tay lên một cái, tập trung khí tại đan điền, lập tức đánh ra một trường. Một cỗ nội lực kích phát, một trường ảnh lập tức xuất hiện trên không trung. Nó như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, gào rít mà nhắm về phía Lệ Quỷ. Cổ võ giả sao? Thấy vậy, đồng tử của Lệ Quỷ co rút lại, vẻ mặt thực sự kinh hãi. Nó không quan tâm đến việc dụ dỗ Tô Chiến Nghị nữa, cả người liền lui về sau. Bây giờ nó đã có thực thể, cổ võ giả là kẻ thù lớn nhất của nó, còn mạnh hơn cả pháp sư. Võ thuật của cổ võ giả rất cường đại. Người thanh niên trước mặt nó thực sự là một cổ võ giả, thảo nào không bị nó quyến rũ. Uỳnh! Một trường của Tô Chiến Nghị đập vào bức tường phía đối diện, bức tường lập tức xuất hiện những vết nứt. Sức mạnh của một trường này khiến cho Bắc Lam ngạc nhiên, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Biết Tô Chiến Nghị đã lâu rồi, hắn ta trở nên mạnh mẽ như thế này từ khi nào vậy chứ? Giống như là trong phim điện ảnh, biến ra một trường. Hơn nữa, kia chính là bức tường, vậy mà bị một trường này đánh nát. Nếu chừng này đánh vào cơ thể của một người, quả thực là không dám tưởng tượng.